Công lược Nam Phụ, chương 156. Công lược Nam Thần Quốc Dân, 03. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Diêm Hân Vũ đang mất khống chế thì lại vừa vặn gặp phải Giản Giai Nhân đi ra từ phòng học, sau đó cô nhân lúc khi Giản Giai Nhân còn không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên dùng đao rạch trên mặt Giản Giai Nhân một đường. Vết thương trên mặt Giản Giai Nhân không sâu nhưng vẫn chảy máu không ngừng. Gương mặt vốn trắng nõn như ngọc giờ đây có thêm một vết thương, có vẻ đặc biệt làm người ta thương tiếc. Giản Giai Nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghi hoặc tràn ngập trong đôi mắt thật to, cô không rõ vì sao Diêm Hân Vũ lại đột nhiên thương tổn tới cô. Diêm Hân Vũ lại bị ánh mắt vô tội như vậy của Giản Giai Nhân kích thích thêm lần nữa, cô đã tức giận đến mù quáng. Giản Giai Nhân, cô là kẻ không biết xấu hổ câu dẫn vị hôn phu của người khác. Thời điểm Diêm Hân Vũ muốn thêm một dao tương tự ở trên mặt Giản Giai Nhân thì lại bị một nam phụ hot boy khác ngăn lại, mà Tư Đồ Viêm đúng lúc chạy tới rồi đưa Giản Giai Nhân đi phòng cứu thương. Phần cảnh thứ hai này thì ngoại trừ An Bối Hy diễn cảnh bị Lăng Vu Đề rạch mặt phải làm lại 3 lần, còn phía sau thì chỉ cần 1 lần là qua. Sau đó Lăng Vu Đề lại thêm 2 phân cảnh nữa, để tất cả mọi người biết Lăng Vu Đề với diễn xuất cặn bã là cô đây, đã tiến bộ. Chỉ là Trình Cẩm Nhiên vô cùng phản cảm, đối với cô thì vô cùng phản cảm. Rốt cuộc đã quay xong phân cảnh của mình, Lăng Vu Đề không có như nguyên thân đi quấn quýt lấy Trình Cẩm Nhiên đòi cùng ăn bữa tốt gì đó, mà là để tài xế đưa cô đi về nhà. Vừa trở lại tòa biệt thự trong khu nhà giàu của kinh thị, Lăng Vu Đề liền cởi áo khoác trên người rồi tùy tiện ném lên đất. Người giúp việc của Lăng gia đã quen với hành động như thế này của Lăng Vu Đề nên không thấy ngoài ý muốn, chỉ khom lưng nhặt áo khoác lên để chuẩn bị gặt sạch. Lăng Vu Đề như là không có xương mềm hoặc co quắp ở trên sofa phòng khách. Cô lấy điện thoại di động từ cái ví ra, vừa lướt di động, vừa mở miệng hỏi người hầu. Anh hai tôi đâu? Người hầu cung kính trả lời Lăng Vu Đề. Nhị thiếu gia nói đêm nay phải tham gia một tiệc rượu nên không trở lại dùng bữa tối. Tiệc rượu, Lăng Vu Đề đặt điện thoại di động ở trên bụng, nháy mắt nhìn đèn treo pha lê có giá trị không nhỏ trên trần nhà. À tương đương, cô nghĩ ra rồi, có một tiệc rượu. Ngày hôm qua thì anh hai cô cũng chính là Lăng Văn Dục nam chủ trong thế giới tiểu thuyết này hỏi cô có muốn đi tham gia tiệc rượu kia hay không? Chỉ là khi nguyên thân biết Trình Cẩm Nhiên sẽ không đi thì không muốn tham dự tiệc rượu chi nữa. Không sai không sai, nam chủ trong thế giới tiểu thuyết chính là anh hai ruột của nguyên thân, tuyệt đối là ruột thịt đó. Tiệc rượu lần này, Lăng Văn Dục dẫn An Bối Hy mới vừa xuất đạo không lâu, vẫn chưa có xuất hiện trước công chúng tới tham gia tiệc rượu. Lăng Vu Đề tính toán thời gian một chút, vào lúc này thì nội dung vở kịch hẳn đã phát triển đến lúc Lăng Văn Dục đã thích An Bối Hy, mà An Bối Hy còn chưa thích Lăng Văn Dục. Trong kịch tình thì ban đầu An Bối Hy đã có bạn trai, là bạn học cùng lớp của cô ấy. Chỉ là sau khi tốt nghiệp An Bối Hy ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Quang do Lăng Văn Dục tiếp quản, mà bạn trai của cô lại ký hợp đồng với một công ty khác. Nên Lăng Văn Dục muốn theo đuổi An Bối Hy, còn cần chia rẽ An Bối Hy với bạn trai của cô ấy. Mà tiệc rượu lần này, Lăng Văn Dục lấy danh nghĩa tham dự tiệc mà yêu cầu An Bối Hy làm. Góc truyện audio.com, bạn gái anh, An Bối Hy không có cách nào từ chối, cho nên mới bất đắc dĩ đi theo. Sau đó tửu lượng của An Bối Hy thực sự là quá kém, dĩ nhiên là say rượu rồi. Che mặt, Lăng Vu Đề nhớ lại dáng dấp của An Bối Hy. An Bối Hy rất đẹp nhưng chỉ là ở trong cái giới giải trí đủ loại đủ kiểu, cô ấy cũng không phải xinh đẹp nhất. Nếu như nói chỗ nào của cô ấy xinh đẹp nhất vậy thì là đôi mắt. Không phải đều nói đôi mắt chính là cửa sổ của linh hồn sao, nữ chủ bên trong thế giới tiểu thuyết trên căn bản đều nắm giữ một đôi mắt mỹ lệ như tinh tú. Nhớ tới việc cô đối diễn với An Bối Hy vào ngày hôm nay, kỳ thực vừa mới bắt đầu thì nguyên thân đã không thích An Bối Hy như đóa bạch liên hoa. Hơn nữa, cô ấy vốn muốn diễn nữ chủ, kết quả anh hai một mực coi trọng An Bối Hy cho nên muốn nâng An Bối Hy lên. Bộ này là bộ phim truyền hình đầu tiên mà An Bối Hy đóng khi ký kết với công ty giải trí Tinh Quang, vậy mà được diễn nữ chủ, điều này làm cho rất nhiều người đố kỵ. Chỉ là đố kỵ thì có ích gì, không nhìn thấy ngay cả Lăng Vu Đề thân là em gái tổng giám đốc chỉ có thể diễn nữ phụ thôi tương đương. Thế nên An Bối Hy các cô cũng không trêu chọc nổi. Mà sở dĩ nguyên thân muốn diễn nhân vật nữ phụ ác độc này hoàn toàn là bởi vì cô có thể đối diễn với Trình Cẩm Nhiên. Không sai không sai, Trình Cẩm Nhiên, nguyên thân yêu thích Trình Cẩm Nhiên. Năm nay Trình Cẩm Nhiên 28 tuổi, 21 tuổi thì anh đã xuất đạo. Dựa vào diễn xuất ưu tú, giá trị nhan sắc siêu cao, nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, nhân khí xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, vai nam phụ xuất sắc nhất, vai nam chính xuất sắc nhất. Vào tháng trước anh còn nhận được giải thưởng ảnh đế của Kim Mã, trở thành nam thần quốc dân. nhún nhún vai, ai lại biết Nam Thần Quốc Dân lại là người yêu của Lăng Văn Dục đây? À không, nên thêm vào một chữ cũ mới đúng. Nếu như Lăng Vu Đề nhớ không lầm, nửa tháng trước thì Lăng Văn Dục cũng đã đưa ra đề nghị chia tay với Trình Cẩm Nhiên. Đúng đó, các người không có nhìn lầm. Sở dĩ Trình Cẩm Nhiên là nam phụ không phải là bởi vì anh yêu nữ chủ An Bối Hy, mà là anh yêu nam chủ Lăng Văn Dục. Kỳ thực Lăng Vu Đề rất muốn khóc, rõ ràng trong thế giới tiểu thuyết này còn có nam phụ khác mà. Vị diện hiệp hội lại sắp xếp cho cô một nam phụ yêu nam chủ. Hiện tại thì cô đây, không chỉ phải giành nam nhân với nam chủ. Hơn nữa, vẫn là giành nam nhân với anh trai cô đấy. Cái này gọi là cô công lược không thành công cũng thẹn thùng, mà công lược thành công cũng thẹn thùng. Mới bắt đầu thì nguyên thân chỉ là bởi vì thích phim của Trình Cẩm Nhiên đóng, sau đó như fan hâm mộ mà thích Trình Cẩm Nhiên. Bởi vì là người nhỏ nhất trong ba anh em, cũng bởi vì cha nguyên thân đã mất khi cô còn 5 tuổi. Thế nên từ nhỏ thì nguyên thân đã được hai người anh bảo vệ. Giới giải trí là chốn hỗn tạp, cho dù có sản nghiệp ngành giải trí nhưng anh cả nguyên thân, cũng chính là chủ tịch Lăng Văn Hạ của tập đoàn Lăng Thị cũng tuyệt đối không cho phép cô ấy tiến vào. Cho nên mặc dù biết nguyên thân vô cùng yêu thích Trình Cẩm Nhiên ký kết ở công ty giải trí của mình, Lăng Văn Hạ cũng không cho phép nguyên thân đi tìm anh. Mãi đến khi nguyên thân tốt nghiệp đại học nói muốn tiến vào giới giải trí. Lúc đó Lăng Văn Hạ nói rằng thế nào cũng không đồng ý, chỉ là Lăng Văn Hạ quá thương yêu cô em gái này nên. gocchuyenaudio.com, cuối cùng vẫn không thể không thỏa hiệp, thế nhưng tiền đề là chỉ cho phép nguyên thân chơi đùa ở trong giới giải trí 5 năm, sau 5 năm thì nhất định phải rời khỏi. Nguyên thân tiến vào giới giải trí cũng chỉ là vì Trình Cẩm Nhiên. Ai à, mình có chuyện cần đính chính ngay lập tức, cha nam mà mình nói là nam chính trong thế giới này, chứ đâu phải nam phụ Trình Cẩm Nhiên đâu khóc ròng. Chật hình như mình úp mở nhiều quá nên có nhiều bạn cho rằng nam phụ là cha, nhưng chương 150 mình đã nói là thương nam phụ rồi mà TVT. Đối với mình thì nam phụ nào cũng có chỗ đáng thương, kể cả Túc Diệp, nhưng trừ một thế giới nào đó ra nhé. Em xin lỗi anh Tử Thu nhiều lắm, vì cái con nhỏ chết bầm là em đây mà anh trở thành cha nam. Vụt chạy trong gió đông cách chương.